Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ nhỏ đang cố gắng gõ máy tính, nhưng tôi không tin Ôn Lan lại có thể chăm chỉ đến thế. Tuy trên ứng dụng livestream, Tiểu Lan Lan chuyên bắt ma, xem bói quả thật không xuất hiện tính thời gian, Vương Minh Nguyệt chỉ còn không đến 24 giờ nữa. Tôi lại thúc giục Ôn Lan, làm phiền cô nhanh lên. Không thì tôi không hoàn thành giao dịch này được, sẽ rất khó xử. Duy trì tuổi thọ cho khách hàng thực sự tiêu tốn thể lực của người giao dịch. Ít nhất thì, tôi thường xuyên cảm thấy đói bụng. Nếu ở cửa tiệm của mình thì tốt rồi. Gọi Chu Trấn bất cứ lúc nào, cậu ấy sẽ nấu một ly trà sữa cho tôi. Không có Chu Trấn thì sao đây? Tôi linh động, gọi đồ uống qua app. Chỉ 10 phút sau, cửa đã bị gõ. Một giọng đàn ông trầm vang lên. Đồ ăn giao tới, mở cửa. Dù app hiển thị còn 3 phút nữa, nhưng có lẽ là do độ trễ. Qua mắt mèo nhìn ra, bên ngoài quả thực là người mặc đồng phục giao hàng, xách một túi, còn đeo khẩu trang. Mọi thứ trông rất bình thường, nhưng ngay lúc tôi vừa mở cửa, người giao hàng đã nhanh chóng duỗi một chân để chặn cửa, rồi KQN xuống, bộ phận nhạy cảm của anh ta lộ ra không còn gì che đậy. Nhưng khi thấy tôi, nụ cười đắc ý của anh ta lập tức chuyển thành vẻ thất vọng. Sao lại không phải là cô ấy? Đúng lúc đó, Vương Minh Nguyệt trong bộ áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm. Khả năng giữ bình tĩnh của khách hàng rõ ràng không đủ, bởi cô ấy lập tức hét lên kinh hãi. Gã đàn ông nửa KHOATHEN ngay lập tức phân khích, vứt chiếc túi xuống và lao về phía Vương Minh Nguyệt, miệng la lớn. Nguyệt Nguyệt, anh yêu em. Tiếng hét ngừng bặt, vì hắn đã bị giữ lại trong không trung bằng một tư thế kỳ quái. Tôi tiện tay lấy một cây bút chì trên bàn trang điểm, búi tóc lên, cảm giác như thế thì có thể giúp tôi hạ hỏa. Kẻ nào cho hắn ta gan dám quấy rối khách hàng của tôi chứ? Vương Minh Nguyệt đã sợ đến ngây người, lúc này, cô ấy co lại trong góc, run rẩy. Tôi dịu dàng nói, đừng sợ, có tôi ở đây, hắn không làm gì được cô đâu. Nhưng Vương Minh Nguyệt lại tái mặt. Nghẹn ngào nói, tại sao hắn lại làm như vậy? Trong lúc này, tôi cũng không thể an ủi cô ấy quá tốt. Dù trong nghề bao lâu đã bị mắng nhiếc không ít, nhưng gặp phải tình huống ghê tởm thế này, đây là lần đầu. Nhưng trên đời có vô số người, đôi khi gặp phải kẻ kỳ quái, cũng chẳng phải là lạ. Tôi hỏi Vương Minh Nguyệt, hắn là nhắm vào cô, nói đi, cô muốn xử lý thế nào? Muốn làm gì, tôi đều chiều theo ý cô, đánh. Mắng, trói lại rồi đá, đun nước sôi dội lên, nhưng nạn nhân chỉ biết khóc thút thít. Tôi lấy một cái móc áo trong tủ đưa cho cô ấy. Cứ đánh đi, loại bệnh TA, NTA. Ân như thế này, đánh 10 lần 8 lần cũng không quá đáng. Tay của Vương Minh Nguyệt vẫn run rẩy đến mức không cầm nổi móc áo. Chị Thanh Đường, em thực sự đã sai sao? Em chỉ tham gia một chương trình truyền hình, em chỉ muốn nổi tiếng. Tại sao lại có người quấy rối em? Tôi chỉ có thể tạm dừng thời gian trong phạm vi nhỏ. Chờ đến lúc Vương Minh Nguyệt bình tĩnh lại thì đã không kịp. Tự tôi ra tay lại lười. Thế thì hãy nhờ người khác giúp vậy. Mới đây tôi đã chạm mặt trong hành lang. Phòng bên cạnh là một đại ca xăm trổ tay đeo dây chuyền vàng. Tôi thầm nghĩ, cảm ơn nhé, ngại quá. Rồi kéo tên bệnh TA, NTA. Ông này đến trước cửa phòng đại ca, bấm chuông. Đúng như tôi dự đoán, đại ca phát ra một tiếng chửi rõ ràng, tao đờ, mẹ mày, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của tên bệnh, ông tha cho con, làm ơn tha mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng đá nữa là sống không nổi rồi, ôi trời ơi, tôi chậm rãi đóng cửa lại, hỏi Vương Minh Nguyệt, hả giận chưa, cô ấy gượng cười mà trông còn thảm hơn cả khóc, cảm ơn chị, đêm đó, cô ấy trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Sáng sớm, dù đã uống cà phê đen đá, đắp mặt nạ, cô ấy vẫn không thể che giấu đôi mắt sưng húp. Đây là ngày ghi hình thứ 3, đoàn đạo diễn đã hưởng được lợi từ việc này, bây giờ chủ động tìm đến Vương Minh Nguyệt, yêu cầu quay những cảnh các thành viên bắt nạt cô ấy, người qua đường nhục mạ cô ấy. Người mắng cô càng nhiều, chương trình của chúng tôi càng được lợi. Vương Minh Nguyệt sợ hãi đáp, có thể không quay được không? Tôi không muốn bị ghét thêm nữa. Vị phó đạo diễn vừa tỏ ra niềm nở liền lạnh lùng cười nhạo. Vào showbiz mà không chịu nổi chút khổ thế này, cô còn muốn nổi tiếng, đúng là nằm mơ. Cô xem ai kia kìa, bị mắng mấy năm trời, gần đây mới nổi lên. Cô có tư chất như người ta không? Còn giả ngây thơ ở đây, không quay thì mau cút đi. Vương Minh Nguyệt cắn môi, nước mắt trực trào, đành nhượng bộ. Được, tôi quay, để phù hợp với thiết lập nhân vật. Hôm nay hóa trang cũng được chú trọng, cố ý trang điểm cô theo hướng mong manh dễ vỡ như một bông hoa trắng nhỏ. Đêm qua bị tên BNTH dọa cho khiếp sợ, cô vẫn còn chưa hoàn hồn trong những cảnh bắt nạt do tổ chương trình dàn xếp. Vương Minh Nguyệt trông yếu đuối, đáng thương vô cùng. Nhân viên đều khen ngợi, không tồi, hiệu quả rất tốt. Bây giờ khán giả thích mấy cảnh như này, biết đâu tối nay hình tượng của cô lại được cải thiện. Vương Minh Nguyệt buồn bã đáp, vậy thì tốt quá. Tập thứ 3 của chương trình lên sóng lúc 9 giờ tối. Còn thời hạn của cô ấy là đêm nay, 12 giờ. Với bất kỳ ai, ra đi dựa bão chỉ trích và ghét bỏ cũng là điều khó lòng chấp nhận. May thay, khi đoạn phim cảnh mọi người bắt nạt Vương Minh Nguyệt được phát sóng, cuối cùng cũng có người lên tiếng bảo vệ cô. Cô ấy đâu có làm gì sai, tại sao ai cũng mắng cô ấy? Nói cô ấy xấu thì tự đăng ảnh mình xem sao? Giọng hát, vũ đạo của cô ấy đều rất tốt, đánh bật mấy ngôi sao đang nổi bây giờ. Cho cô ấy một cơ hội đi, có lẽ cơ hội chuyển biến từ bị ghét thành được cảm mến đã đến. Dưới sự giám sát của tôi, Ôn Lan cuối cùng cũng sửa xong pháp khí, mang đến phòng tôi nhìn Vương Minh Nguyệt. Nhìn bên ngoài, chiếc đồng hồ bỏ túi đã được tân trang. Nhưng khi sử dụng, vẫn còn có phần khập khiểng, chưa mượt mà. Tôi thử đặt đồng hồ bên cạnh Vương Minh Nguyệt, những làn khói trắng bốc lên nhưng lại nhanh chóng tan biến. Tôi bất lực nói, cô Ôn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô vẫn chưa sửa hoàn toàn. Gương mặt nhỏ của Ôn Lan lập tức trùng xuống. Vậy, tôi sửa thêm, nhưng nếu phải tháo ra lắp lại, cũng cần thời gian, không chắc kịp trước khi cô Vương. Cô ấy tự hiểu không nói hết câu. Lúc này, Vương Minh Nguyệt cũng đang rối bời. Cô cứ ngỡ rằng danh tiếng của mình có thể chuyển biến, nhưng xảy ra một việc còn khó tin hơn, khiến hy vọng của cô hoàn toàn tan vỡ. Một tài khoản mạng đưa tin sốc, cho biết nguồn tin là một người tự nhận là bạn học cấp 2 của Vương Minh Nguyệt. Cô Vương Minh Nguyệt tham gia chương trình. Hôm nay tôi debut, đã phá thai từ năm 15 tuổi, còn mắc bệnh phụ khoa. Cô ta nào phải bông hoa trắng tinh khôi gì, sớm đã mục nát rồi. Loại người này mà cũng muốn nổi tiếng, trời đất không dung. Có người nghi ngờ rằng đây chỉ là chiêu trò câu view. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ bài đăng lập tức tung ra một bức ảnh. Những gì tôi nói đều là thật. Có cả hồ sơ bệnh án làm bằng chứng. Bức ảnh cho thấy vào năm 2017, tại một bệnh viện tư ở thị trấn, Vương Minh Nguyệt, 15 tuổi, được chẩn đoán là mang thai 5 tuần. Tin đồn này đảm bảo là thật và đủ sốc. Vài dòng bình luận hiếm hoi bênh vực Vương Minh Nguyệt lập tức bị đè bẹp. Cộng thêm tin tức giả mạo về bắt nạt bạn học và trốn học trước đó, giờ đây dư luận nhất trí một cách chưa từng thấy. Cách chương.